Hợp đồng sinh baby, chương 9, góc truyện audio.com. 5 phút sau tại phòng của Aaron và Gui. Gui đang đi đi lại lại ngoài toilet vẻ mặt lo lắng nhìn vào trong muốn đưa tay gõ cửa nhưng lại không. Một lúc sau, Aaron từ trong bước ra với vẻ mặt mệt nhoài vì sau khi ăn chun tổ yến Aaron đã bị Tào Tháo, viếng, Aaron, anh không sao chứ? Gui đi đến đỡ Aaron ngồi xuống giường. Cô nghĩ coi tôi có sao không? Đi liên tục làm sao chịu nổi? Aaron nói yếu ớt giọng muốn không lên nổi. Tại sao cái chun tổ yến đó lại? Chưa nói dứt lời Aaron lại cho mày ôm bụng rồi chạy nhanh vào toilet còn Gui đứng cắn tay nhìn theo anh vẻ mặt lo lắng và ăn năn. Yêu rồi, nếu anh ta biết mình bỏ thuốc sổ vào trong chun tổ yến sẽ giết mình. Gui vốn không định hại Aaron mà muốn cho treo một bài học không ngờ cuối cùng Aaron lại bị hứng bởi cái trò tinh quái của cô. Đúng là Aaron thật có phúc khi lấy Gui làm vợ. Biệt thự họ Yan, Gui, Aaron nó không sao chứ? Bà Yan lo lắng nhìn Gui hỏi thăm Aaron. Dạ, anh ấy uống thuốc nên cũng đỡ rồi giờ anh ấy đã ngủ. Tối qua đã đi đúng 20 lần. Gui lý nhí nói, chắc tổ yến cũ nên mới ra nông nỗi này. Ông Yan lắc đầu vẫn không biết rằng chun tổ yến đó có vấn đề là do con dâu cưng của ông bỏ thuốc làm con trai ông phải đi hết 20 lần. Ê, cô định là gì vậy? Gui thấy cô người hầu đang bưng chén cháo lên lầu chạy lên cản lại. Để tôi bưng được rồi. Ông Yan bà Yan đều cảm thấy Aaron thật hạnh phúc có người vợ quan tâm anh hết lòng mà đâu biết chị Gui nhà ta đang cảm thấy lương tâm bị cắn rứt. Mở nhẹ cánh cửa phòng ra thấy Aaron đang ngủ say sưa, gương mặt anh mệt nhòi vì cả đêm phải liên tục đi vệ sinh. Đến gần sáng mới có giấc ngủ yên Gui cảm thấy tim mình hơi đau. Cô lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Aaron, dù lúc tôi ngủ có đẹp trai quá cô cũng không cần lợi dụng tôi chứ. Aaron mở mắt ra nhìn Gui cười gian khi anh cảm nhận được Gui đang vuốt lấy gương mặt anh. Gì chứ, ai thèm lợi dụng anh, tôi có xay nước caro cho anh uống đảm bảo chắc đường ruột rất tốt còn có cả cháo nóng nữa. Gui bối rối khi bị phát hiện nhưng lập tức đánh trống lảng. Aaron ngồi trên giường mỉm cười khi thấy cái vẻ mặt bối rối còn miệng thì luyên thuyên không ngừng của Gui để che đi cái ngượng ngùng của mình. Hôm nay cô không đi học sao, tôi nghỉ ở nhà chăm sóc anh, thấy tôi có tốt không? Gui chớp chớp hai con mắt nhìn Aaron với đôi mắt cún yêu thật dễ thương của mình. Aaron chau mày nhìn cái vẻ mặt của Gui anh cảm thấy nghi ngờ. Nhìn cô không cảm thấy có gì là tốt, không biết có làm chuyện gì sai trái không? Gui nghe cứ như bị mũi tâm đâm cái, dẹt vào trái tim đen của mình cùng lương tâm đang bị con rắn nó cắn. Làm gì chứ, tôi không có làm gì sai. Gui chớp mắt lia lịa còn miệng thì cả lăm. Buồn quá, bật phim xem đi, Aaron ăn chén cháo xong thở dài kêu Gui đi mở mấy cái đã DVD phim cho anh xem. Anh muốn xem phim gì? Gui nhìn vào đống đĩa trong tủ hỏi Aaron, lấy đại đi cái gì cũng được. Aaron nói tỉnh queo, Gui đút đĩa vào nhanh chóng ngồi bên giường cùng Aaron xem phim một lúc sau cô hét lên. Ây, tay thì quơ cái remote tắt cái cục không cho Aaron xem tiếp làm Aaron tức giận quát cô. Tôi đang coi mà, sao lại có phim loại này chứ? Đó là phim cấp 3 mà. Vậy cô muốn coi phim gì? Aaron nhìn Gui chằm chằm. Tôi muốn coi phim hoạt hình. Gui dứt khoát đứng chống nạnh nói với Aaron. Aaron thở dài nhìn Gui. Cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà đòi xem phim hoạt hình. Còn nữa coi phim đi học tập người ta. Góc truyện audio.com. Cô đó mấy chuyện này dở lắm lần nào cũng bắt tôi chủ động. Aaron chỉ vào Gui một kẻ nghèo kiến thức chuyện yêu đương nam nữ huống chi là mấy cách sinh hoạt của vợ chồng. Không xem, tôi muốn xem phim khác. Không lẽ chẳng còn phim gì sao? Gui lục cái tủ đĩa của Aaron quyết tâm không xem phim đen. Không lẽ anh chỉ toàn là phim cấp 3 thôi sao? Gui tức giận quay lại nhìn Aaron đang nằm trên giường. Đúng đó, tôi là con trai con phim loại đó có gì sai sao? Aaron đưa mắt nhìn Gui tỏ ra không vấn đề gì. Học sinh gương mẫu thần tượng một thời của mình lại thích coi phim đen. Đúng là, Gui tỏ rất thất vọng khi hình tượng của Aaron bị sụp đổ. À, hương vị tình yêu, phim này không có để gì cả chắc không phải là phim cấp 3 rồi. Gui mừng rỡ reo lên cuối cùng cũng tìm được một cái đã không có vấn đề. Đúng cái đó không phải cấp 3, thật sao, hay quá vậy chúng ta xem phim này đi. Gui vui vẻ đi đến định đút cái đã vào trong máy. Không phải cấp 3 mà là cấp 4. Aaron quăng cho Gui một câu tỉnh bơ, Gui cầm cái đã run lên trong tay vẻ mặt tức giận quát lên. Aaron Yan, sao anh lại thích coi mấy loại phim này chứ? Không thích coi phim này chứ coi phim gì không lẽ coi phim hoạt hình giống cô? Aaron cười khúc khích nhìn Gui, anh bắt đầu coi loại phim đen này khi nào vậy? Gui quăng cái đĩa vô tủ leo lên giường tò mò chống cằm nhìn Aaron. Năm tôi học lớp 10, Aaron tỉnh queo nói, hả, sớm như vậy sao, anh đúng là đầu óc xấu xa mà, chả trách gì anh lại, vui kéo cái áo lại túm chặt Fia trước ngồi lùi lại. Con gà mái nhiều chuyện, kia cô hỏi tôi nên tôi mới trả lời bây giờ dám. Tôi là xấu xa hả, Aaron quát lên với vui, ai biểu anh lại thích xem mấy loại phim đó làm gì. Vui quay mặt chỗ khác chẳng thèm nhìn lấy Aaron, Aaron kéo vui lại sát vào người mình, nè, ai dám nói mình không ham muốn chứ. Cô có dám nói với tôi cô chưa từng có ham muốn về chuyện đó đi. Aaron nhìn Gui chằm chằm. Tôi, Gui lùi lại đẩy Aaron ra. Buồn quá, mau bật phim đi. Aaron giật lấy cái remote mở lại cái phim khi nãy bị Gui tắt đi. Gui ngồi xem mà run lên cứ lấy tay che mắt lại không thì lại lấy cái chăn chùm lại không muốn xem. Còn Aaron ngồi tỉnh queo xem cứ như không có gì. Nè, cô không thấy nóng và khó chịu sao? Aaron kéo cái chăn ra khỏi Gui. Không tôi không cảm thấy gì. Anh đừng hòng dở trò đó. Gui lùi lại sợ Aaron coi phim bị khích định làm chuyện đó với cô ngay lúc này. Hứ tôi đi suốt một đêm 20 lần cô hỏi tôi còn sức lực làm chuyện đó không? Huống gì mấy phim này tôi coi giết không còn cảm giác luôn rồi. Aaron tỉnh bơ nói rồi quay đi. Thật sao? Gui đi đến gần Aaron hỏi nhỏ. Phải, bây giờ cô có yên lặng cho tôi xem phim không hả? Aaron hét lên làm Gui dội ngược lại. Làm gì hung dữ vậy? Gui lý nhí nói rồi cô tiếp tục chùm chăn của cô còn Aaron tiếp tục xem phim của mình. Cho đến khi Gui thấy Aaron không nói gì thì thấy anh đã ngủ đi từ lúc nào, Gui mở chiếc chăn đắp nhẹ cho Aaron. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn Aaron ngủ khi ngủ quả thật Aaron rất đẹp trai, gương mặt thật đáng yêu không cọc cằn như lúc thức. Ngắm Aaron được một lát Gui cũng thiếp đi vì mệt cô nằm cạnh Aaron ngủ ngon lành. Cho đến khi trời bắt đầu tối, Gui nhẹ trở mình khi cô có cảm giác tay ai đó đang chạm vào áo lót của cô. Vuốt nhẹ cái bụng của cô, cổ của cô đang bị ai đó hôn và cắn nhẹ khiến cô khó chịu. Gui mở đôi mắt ra thì thấy Aaron đang nằm cạnh cô anh đang hôn lấy cô Gui không ngừng. Bàn tay Aaron kéo áo lót của Gui ngược lên để anh xoa vào bộ ngực của Gui. Aaron, góc chuyện audio.com. Đừng, Gui rên lên khi cô bị Aaron làm cô cuống theo dục vọng của mình. Aaron không vì vậy mà ngừng lại trái lại anh càng nhanh hơn. Anh giúp Gui cởi đi chiếc áo bên ngoài rồi tháo nhanh áo lót của Gui xuống lộ ra bộ ngực căng tròn và trắng mịn. Aaron cứ nhìn chăm chăm vào ngực của Gui vì đèn trong phòng quá sáng làm cho anh như thấy rõ hơn hôm ở khách sạn. Gui ngượng ngùng cô lấy cái chăn chùm Aaron lại. Đừng nhìn mà, Aaron bị Gui chùm cái chăn lại la hét làm cho anh bị mất hứng. Cô làm gì vậy hả? Gui nhanh chóng mặc áo vào. Tôi không muốn anh nhìn như vậy. Aaron tháo cái chăn ra khỏi người nhìn Gui. Từ lúc chúng ta kết hôn đến nay không bận học thì cũng là xảy ra chuyện gì đâu. Chưa lần nào hợp đồng được thực hiện, Aaron rõ ràng muốn có Gui khi anh thấy Gui nằm kế bên mình đã không kiềm lòng được vậy mà lại lôi hợp đồng ra để làm cái cớ. Gui cúi mặt xuống không nhìn Aaron, đợi tôi một lát đi tôi muốn tắm cho sạch sẽ có được không? Tôi chờ cô cách chương.